Tuyệt thế võ đế, chương 24, bạo toàn sát nồng. Góc truyện audio.com. Nặc nguyên khí địa bàn thêm vào ở chung quanh. Vân Dương hoàn toàn khoát đi ra ngoài. Đem hết toàn lực hấp thu nguyên khí. Thề phải nhất cử đột phá đến nhất nguyên cảnh thất giai. Mà hôm nay tình huống cũng đầy đủ hỷ nhân. Sự thật chứng minh tại dung hợp thần thể huyết mạch sau đó. Vân Dương cơ thể liền giống như hoàn mỹ nhất ngọc thô chưa mài rũa một bản. Vẫn không có trải qua bất kỳ tạo hình. Ngọc thô chưa mài rũa mỗi một bút mỗi một bức họa. Đều cần hắn đích thân đi giải thích. Nguyên khí không ngừng lên cao đến. Rất nhanh thì đến một người P7M8 ICU khác điểm giới hạn. Lúc này Vân Dương, tu vi đã là nhất nguyên cảnh lục giai đỉnh phong. Không có ngừng bữa. Tiếp tục trùng kích nhất nguyên cảnh thất giai. Cuối cùng, Vân Dương nguyên khí cùng ý chí đồng loạt đạt tới cực điểm. Chỉ thấy sắc mặt hắn nghiêm túc, khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt, toàn bộ tụ nguyên đại trận đều tựa hồ chính là một trong run rẩy. Tàn phá nguyên khí năng lượng cuồng bạo lộ ra, Vân Dương cả người khí thế đại biến, hiển nhiên đang chạy nước rút đồ hộp, vù vù, không khí sau đó một trận. Một luồng càng cường đại hơn, lớn hơn nữa mênh mông nguyên khí từ trong cơ thể Vân Dương tản mát ra. Nhất nguyên cảnh thất giai, rốt cục thì đạt tới, tụ nguyên trận bên ngoài, lão già kia phảng phất là cảm giác được cái gì một dạng vốn là thấp rũ xuống trong con ngươi thoáng qua một tia tinh quang. Hắn khẽ mỉm cười, nói, lão phu ta quả nhiên không nhìn lầm người một tiếng phát tiết to bằng gà u. Vân Dương đứng lên, hắn hai quả đấm siết chặt, sắc mặt hưng phấn, rất là hài lòng thư triển cơ thể. Tại tụ nguyên trận bên trong, mình lại liên tục đột phá cấp 2. Chuyện như vậy đặt ở bình thường, kia thật là nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Mở hai mắt ra, Vân Dương nhất thời cảm thấy thần thanh tức giận nhàn, ngay cả lúc ban đầu mệt mỏi cũng là quét một cái sạch. Đột phá qua sau đó cảm giác tóm lại là tốt. Phảng phất buông lỏng không ít, tựa hồ còn chưa tới ngày thứ 10 thời gian Vân Dương có chút hưng phấn. Tự nhủ, há chẳng phải là nói, ta bây giờ còn có thời gian, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chỉ bằng cứ đi tìm một bộ công pháp bí tịch tu luyện. Chỉ có đại kim cương trưởng mà nói, tựa hồ còn có chút chưa tới, Vân Dương ngồi xếp bằng xuống, nhắm lại hai con mắt bắt đầu trầm tư. Trong đầu võ học bí tịch nhiều không đếm xuể, muốn từ trong đó chọn, cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. Hừm, bạo toàn sát danh tự này đủ thô bạo. Vân Dương hưng phấn không thôi. Sơ lược hủy qua một lần pháp môn tu luyện, liền bắt đầu tu luyện. Cái gọi là bạo toàn sát, chính là đem nguyên khí ngưng tụ tại trên nắm tay, lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn, giống như gió lốc. Dùng để đối địch, sức sát thương cực mạnh, tu luyện bạo toàn sát nhập môn tiêu chuẩn là 1 giây 20 xoay chuyển. Ý tứ chính là ngưng tụ nguyên khí mỗi giây có thể xoay tròn 20 quyền. Công pháp này cũng không có cái gọi là cảnh giới phân chia. Mỗi giây xoay tròn số lần càng nhiều, tương ứng lực sát thương cũng liền càng mạnh, là như thế ngưng tụ tại trên nắm tay sao Vân Dương bắt đầu nếm thử. Đem nguyên khí ngưng tụ tập một chỗ cũng không tính khó khăn. Nhưng nếu như muốn khống chế nó nhanh chóng xoay tròn, vậy thì không dễ dàng. Liên tiếp thử nhiều lần, đều là thất bại, bất quá Vân Dương không tức giận chút nào. Ngược lại thì Việt Tỏa Việt Dũng, ngày thứ 10 đến, lão già kia có chút lười biếng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú số 2 tụ nguyên trận, tại tinh thần lực hắn cảm giác dưới. Đã thấy Vân Dương chuẩn bị đẩy cửa đi ra, thật là một cái tự biết mình tiểu oa nhi. Két, số 2 tụ nguyên trận cửa mở ra, toàn bộ đang đợi đệ tử đều đưa ánh mắt tập trung tới. Chỉ thấy Vân Dương một thân thoải mái đi ra, trong thần sắc rất là hưng phấn, hiển nhiên thu hoạch không nhỏ, đột phá trở thành nhất nguyên cảnh thất giai sau đó, không chỉ là nguyên khí trong cơ thể số lượng dự trữ gia tăng. Thân thể lực lượng cùng phản ứng thần kinh tốc độ cũng đều có chỗ tăng cường. Thiên sinh thần thể, sẽ theo lấy thực lực cùng cảnh giới đề thăng sau đó cường hãn hơn. Nói cách khác, cho dù Vân Dương không đi tu luyện bất kỳ công pháp nào cùng võ kỹ, chỉ bằng vào đề thăng cảnh giới, liền có thể có được một bộ có thể so với tuyệt đỉnh pháp khí nhục thân. Tiểu tử, xem ra lão phu không có nhìn lầm a, lão già kia cười híp mắt nói. Vân Dương đối với lão giả này vẫn là đặc biệt kính trọng. Nếu như không phải hắn tự mình giúp đỡ mình đem 6 ngày thời gian tu luyện thăng lên làm 10 ngày. Mình căn bản là không có khả năng liền nhanh như vậy đem cảnh giới tăng lên. Mặc dù không biết lão giả này tại sao phải giúp mình. Nhưng Vân Dương vẫn là dị thường cảm kích, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Tích thủy tri ân, Vân Dương ta một ngày kia tất nhiên sẽ dũng tuyển báo đáp. Vân Dương ôm quyền nói. Lão già kia vuốt râu một cái, mở miệng nói, không có gì, ta chỉ là xem tiểu tử ngươi xác thực là một khối có tài năng. Cho nên mới như vậy giúp ngươi, chỉ hy vọng lần này hoạt động săn thú, tuyệt đối không thể làm mất đi Vân gia ta mặt mũi. Vân Dương kiên định gật đầu một cái, lần này hoạt động săn thú, cho dù hắn không nói, bản thân cũng nhất định sẽ đi hết 100. Nỗ lực, tuy rằng mẫu thân Sở Lan cũng không coi trọng hư danh di động lợi. Nhưng vô luận như thế nào, lần này đều phải là chứng minh mình, cáo biệt lão giả sau đó. Vân Dương xoay người rời đi, bạo toàn sát hắn đã tu luyện thành công. Tốc độ xoay chuyển 21 trên 1 giây, xem như miễn cưỡng hợp cách, vẫn còn ở xếp hàng những đệ tử kia nhìn đến Vân Dương đi xa thân ảnh. Đều không ngừng hâm mộ. 10 ngày a, nếu như ta có thời gian 10 ngày mà nói. Không biết tu vi năng lực tăng nhanh bấy nhiêu đây? Một cái Vân gia đệ tử dùng thập phần hâm mộ giọng nói. Ngươi cũng đừng nghĩ. Đây chính là 300 lạng bạc, ngươi không ăn không uống cũng phải nửa năm mới có thể tích trữ đủ. Một người đệ tử khác bĩu môi, rất là thần bí thấp giọng nói. Hơn nữa ngươi có phát hiện hay không? Vân Dương công tử tại tiến vào trước khi đi vẫn chỉ là nhất nguyên cảnh ngũ giai. Bây giờ cũng đã là nhất nguyên cảnh thất giai rồi. Thật hay giả, quả thật như vậy, ta đối với nguyên khí dao động tương đối nhạy cảm. 2 ngày trước bên trong làm tản mát ra nguyên khí dao động. Chính là hắn trùng kích nhất nguyên cảnh thất giai thành công ký hiệu. Những thứ này Vân gia thiếu niên xì xào bàn tán. Từng cái một mặt đầy đều là vẻ hâm mộ, bọn họ ai cũng nghĩ giống như Vân Dương nắm giữ đặc quyền. Nhưng rốt cuộc thực tế thì tàn khốc, nếu như đặc quyền người người đều có thể có, vậy còn có thể gọi đặc quyền sao? Vân Dương vừa đi, một bên Tư Sấn đến, mình bây giờ trong túi thật là nghèo leng keng vang lên. Thiếu nợ cảm giác tóm lại phải không tốt, phải suy nghĩ chút biện pháp làm ít bạc đến. Nói đến làm bạc, ngược lại có một cái đặc biệt biện pháp đơn giản, đó chính là săn giết yêu thú, đem yêu thú trên thân đáng tiền đồ vật lấy xuống bán cho gia tộc. Đây cũng là đại đa số Vân gia đệ tử kiếm tiền phương pháp. Nhất định phải kiếm lợi ít bạc đến, một phần tiền làm khó anh hùng hán a, Vân Dương cười khổ một hồi. Mình hôm nay thực lực đã được tăng lên, lúc này thiếu hụt nhất chính là bạc. Đi săn giết yêu thú mà nói, không chỉ có thể thu được ngân lượng, còn có thể tôi luyện bản thân, nhất định chính là nhất tiễn song điêu. Cớ sao mà không làm, khoảng cách Vân gia gần đây, là bên ngoài thành vùng này vắng lặng sơn mạch tên là Chí Tôn Sơn Mạch, tin đồn mấy ngàn năm trước, một vị thập phương cảnh Chí Tôn đi ngang qua nơi này. Cảm giác quá mức vắng lặng chút. Lại thuận tay đưa đến rồi một dãy núi, mà Chí Tôn núi, cũng vì vậy mà đặt tên. Đương nhiên, Vân Dương đối với cái tin đồn này chẳng thèm ngó tới. Chí Tôn vị kia sơn mạch phạm vi mấy trăm dặm, coi như là Chí Tôn, làm sao có thể mang nổi núi đây? Bên trong dãy núi sinh tồn rất nhiều yêu thú, trong đó không thiếu cường hãn lưỡng nghi cảnh yêu thú, nhưng vòng ngoài mà nói. Giống như còn cũng chỉ là nhất nguyên cảnh yêu thú mà thôi. Chí Tôn sơn mạch này bởi vì kề Vân gia, lâu ngày liền bị Vân gia coi thành là tôi luyện đệ tử trẻ tuổi tự nhiên nơi. Cho dù là lưỡng nghi cảnh võ giả, cũng không dám thâm nhập Chí Tôn Sơn mạch này bên trong. Nếu như không cẩn thận bị yêu thú quần khởi công chi mà nói, rất có thể liền biết phùi thân bên trong dãy núi. Hạ quyết tâm sau đó, Vân Dương thần tốc dắt một con ngựa, ra khỏi Vân gia, chạy về Chí Tôn Sơn mạch. Vân gia khoảng cách Chí Tôn Sơn mạch cũng không xa, vừa vặn chỉ là một khoảng thời gian, liền đi tới nơi bên ngoài Chí Tôn Sơn mạch. Hí, Mã Thất tựa hồ nhạy cảm đánh hơi được trong núi truyền tới mùi yêu thú. Kinh hoàng đứng lên, thấp giọng hí lên đấy. Vân Dương sờ một cái đây tuần mã lông bờm, xem như bình định, hắn biết rõ yêu thú khí tức. Đối với cái này chủng gia nuôi cầm con vật này lại nói chính là sợ hãi căn nguyên. Vân Dương phi thân xuống ngựa, đem ngựa cương buộc ở rồi bên cạnh trên một cây đại thụ. Nhìn đến phía trước liên miên chập trùng sơn mạch, giống như là một con cự long quanh quẩn tại mặt đất bên trên. Mây mù nhiễu, giống như tiên cảnh, đứng ở nơi này sơn mạch trước, người giống như con kiến nhỏ bé, chân chân thiết thiết cảm nhận được tự nhiên vĩ đại. Vân Dương không nhịn được hít một hơi, lẩm bẩm nói, đây chính là Chí Tôn Sơn mạch sao? Quả nhiên đồ sộ, nghĩ như thế, Vân Dương bước nhanh đi vào. Từ trong núi truyền tới từng trận tinh khí, rõ ràng chính là yêu thú trên thân mùi vị. Bên trong Chí Tôn Sơn mạch, cây cối thương thiên, ngay cả tiểu hai bên đường cỏ dại, đều có cao cỡ nửa người. Không biết tính sao, Vân Dương tổng là có thể mơ hồ nhận thấy được, một luồng không biết khí tức nguy hiểm. Cái này cũng quy công cho hắn thật sớm có được tinh thần lực. Bình thường chỉ có lưỡng nghi cảnh võ giả, mới có thể đối với không biết nguy hiểm có cảm giác biết. Vân Dương chậm rãi đi, hai mắt tứ bình bát ổn nhìn đến phía trước, tuy rằng ngoài mặt cũng không có hành động gì, nhưng cũng sớm đã đem tinh thần lực cho khuếch tán đi ra ngoài. Tuy rằng tinh thần lực khuếch tán phạm vi cũng không rộng rãi, nhưng Vân Dương vẫn có thể rõ ràng nhận thấy được mấy thước bên trong nguy hiểm. Hí, một tiếng rất nhỏ hí lên. Từ phía trước trong bụi cỏ đột nhiên thoát ra một vệt bóng đen. Bóng đen kia tốc độ cực nhanh, phả vào mặt bằng bạc hàn khí. Thẳng đến mặt, Vân Dương phảng phất đã sớm liệu được một dạng nhanh như tia chớp lộ ra tay đi. Trực tiếp bóp vào tới bóng đen. Hừ, xúc sinh, còn muốn đánh lén ta. Vân Dương trong mắt quang mang chớp thước, nhìn trong tay vật kia. Đó là một cái toàn thân có đến hắc sắc đường vằn mãng xà. Ước chừng người lớn bằng cánh tay, cơ thể đạt tới dài một thước, mãng xà này lúc này đã bị Vân Dương nắm được bảy tấc. Liền vùng vẫy cũng bị mất khí lực, lúc trước mãng xà này lặng yên không một tiếng động tiếp cận sau khi Vân Dương đã dùng tinh thần lực phát giác nó tồn tại. Cho nên mới biết trước tất cả, phòng ngừa ở mãng xà này tập kích, Vân Dương trong ngày thường học không ít. Cũng nhận ra mãng xà này đường về, đây là một cái nhất nguyên cảnh yêu thú tử hắc xà. Độc tính không mạnh, xem như tương đối bình thường yêu thú, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cũng chỉ có kia hai khỏa răng độc đáng tiền, tự đưa tới cửa, không cần thì phí. Vân Dương hai tay kéo lấy rồi độc xà đầu đuôi, dùng sức kéo một cái, kia tử hắc thân rắn thể nhất thời cắt thành hai khúc. Vân Dương hai tay đẩy ra rồi tử hắc miệng rắn mong. Đem hai khỏa răng độc mạnh mẽ bài lại đến, ném vào mình mang theo người trong bọc, làm xong hết thảy các thứ này sau đó. Vân Dương đem tử hắc xác rắn thể tiện tay quăng ra. Tiếp tục đi về phía trước đi, mình còn có không sai biệt lắm hai thời gian 10 ngày. Trước tiên lợi dụng những thời giờ này kiếm nhiều tiền một chút lại nói. Huống chi Chí Tôn trong sơn mạch cũng không thiếu dược thảo. Nếu như có thể may mắn nhặt được mấy bụi, đó cũng là cực tốt. Ầm ầm, vào thời khắc này, mặt đất đột nhiên rung động rất nhỏ lên, nghe thanh âm, hẳn là từ phía sau truyền tới. Vân Dương lông mày nhướng lên, nhanh chóng xoay người, cách trương.